Ta muốn ăn vĩ thú. Tác giả: Tiểu Chư Nhi. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 563, chương 326, kẻ phản bội hạ tràng. Tốt, chờ chút Lưu Hán đem thân phận của những người đó điều tra ra được. Gia thuộc của bọn họ liền đều giao cho ngươi xử trí. Ngô, đang ở ngọ môn bên ngoài a. Ta chờ ngươi biểu hiện. Sesomaru trầm ngâm khoảng khắc, thản nhiên nói, trong giọng nói tràn đầy bình thản. Ân ngược lại là cảm thấy không có gì. Người nhà sao? Có thể có vài cái. Không được bao lâu thời gian. Ân bình không sao cả. Thế nhưng cung điện bên trong mọi người lại từng cái chỉ cảm thấy tóc gáy đứng chổng ngược. Cả người nổi lên vô số nổi da gà. Sesomaru đây là ý gì? Chẳng lẽ là muốn toàn bộ lăng trì không được sao? Sesomaru tựa hồ là nhìn thấu ý nghĩ của mọi người. Nhẹ nhàng mà đem mạnh bà đẩy ra. Đứng dậy, hai tay chắp sau lưng. Thản nhiên nói, hết thảy người phản bội ta, cũng phải có chết giác ngộ. Nói đến đây, Sesomaru tự tiếu phi tiếu nhìn thoáng qua ngoại trừ, lẻ 63, Lưu Hán bên ngoài mọi người. Nhưng phàm là bị Sesomaru quét qua, đều xấu hổ, hoặc là sợ cúi đầu, căn bản không dám cùng bên ngoài đối diện. Không người nào dám nói vừa rồi chính mình không có mọc lên trốn chạy tâm tư. Chẳng qua là bị Sesomaru cái kia tàn bạo thủ đoạn dọa sợ. Căn bản không dám chạy trốn mà thôi. Đang ở cung điện bên trong lâm vào một mảnh quỷ dị bầu không khí lúc, Sesomaru lại lên tiếng, chỉ thấy hắn giọng nói có chút âm trầm. Bất cứ lúc nào chỗ nào, bất luận cái gì người phản bội ta, không tiếc bất cứ giá nào, ta cũng muốn trước đem bên ngoài chém giết. Ngoặc kép chấm chấm, Tây Nghiêu Hạ Châu biên thành, ngươi nhanh mở cửa thành đầu hàng đi. Ở ba chúng ta đại bộ phận châu liên quân phía dưới, các ngươi không có chút nào thắng lợi khả năng. Trước cửa thành cách đó không xa, một gã người xuyên đem giáp trong tay nam tử trường đao chỉ hướng đầu tường. Cao giọng quát lên. Sau lưng thì là rậm rạp liếc mắt nhìn không thấy bờ bến đại quân. Đây chính là thực sự là ứng câu kia hắc vân áp thành thành muốn phá. Trên cổng thành, người xuyên ngân bạch khôi giáp nam tử lạnh rên một tiếng. Nói, ngươi cho rằng bằng vào nhân số ưu thế là có thể công phá ta biên thành sao? Ha ha ha, chê cười, đằng sau ta nhưng là có trăm vạn đại quân. Coi như là dùng thi thể viết, cũng đủ để phá vỡ ngươi cái này biên thành. Nếu là ngươi không đầu hàng nữa, bọn ta tấn công vào thành trì lúc, chính là đồ thành ngay. Đem giáp nam tử cười lớn một tiếng, trong giọng nói tràn đầy khinh thường. Hắn thấy, một cái nho nhỏ biên thành, cũng dám tự thủ cùng mình trăm vạn đại quân đối mắt. Đây quả thực là cái chuyện cười lớn. Ngươi! Người tốt độc tâm, ngân bạch áo giáp nam tử sắc mặt tái xanh, một tay chỉ vào áo giáp nam tử, run rẩy không ngừng, ta cho ngươi thời gian một nén nhang, một trụ hương nếu như cửa thành lại không mở ra, bọn ta liền toàn lực công thành. Đến lúc đó, hanh, các ngươi nhỏ nhỏ này biên thành, một người đều không nên để lại tới. Đem giáp nam tử cười quái dị một tiếng, chợt phóng ngựa rời đi. Đem giáp nam tử vừa mới ly khai, ngân bạch khôi giáp nam tử liền lập tức đặt mông ngồi trên mặt đất, hai mắt vô thần. Hắn cũng biết thành trì này hắn vô luận như thế nào cũng là không chịu nổi. Ở trăm vạn đại quân áp bách dưới, sớm muộn cũng phải bị công hãm. Hắn lúc đầu ôm cũng bất quá là muốn cùng thành cùng nhau hủy diệt ý tưởng. Nhưng khi đồ thành hai chữ vừa ra, hắn tâm lý phòng tuyến liền bị hoàn toàn đánh nát. Đến cùng nên làm thế nào mới tốt? Trong lúc nhất thời, ngân bạch áo giáp nam tử gấp là sứt đầu mẻ trán. Thành chủ, rất nhiều bách tính muốn gặp ngài. Nhưng vào lúc này, một tên binh lính vội vã xông lên đầu tường, cung kính hướng về phía ngân bạch áo giáp nam tử nói rằng. Ngân bạch áo giáp nam tử, cũng chính là thành chủ gật đầu, nhẹ nhàng nói, dẫn đường. Chúng bách tính thấy thành chủ xuống tới, từng cái dồn dập xông tới. Thành chủ đại nhân, bọn ta mặc dù tay trói gà không chặt, nhưng cũng không phải là thứ hèn nhát. Bọn ta nguyện cùng đại nhân đồng sinh cộng tử. Không sai, cùng đại nhân đồng sinh cộng tử. Xin chú ý, bọn họ trong miệng chết sống có nhau đối tượng là thành chủ, mà không phải thành. Thành chủ đại nhân thần sắc ngày càng cảm động, bất quá nhãn thần cũng là kiên định xuống tới. Không được, mở thành, đầu hàng. Chuyện cho tới bây giờ, hắn không có lựa chọn nào khác. Dân chúng kính yêu hắn, hắn làm sao không phải là yêu dân như con. Hy sinh chính mình một đời thuần khiết, đổi bọn họ một đời bình an. Đáng giá, người đâu, mở cửa thành. Thành chủ tay phải chợt vung lên, giống to, đang nói mới vừa dứt, dưới cửa thành xuống thanh âm liền truyền tới. Tạch tạch tạch, oanh, cửa thành nặng nề rơi trên mặt đất, đem giáp nam tử thấy thế, không khỏi mừng như điên. Tay phải trường đao chợt vung về phía trước một cái, giống to, cho ta, giết, a, lời còn chưa dứt, hắn liền dẫn đầu phóng ngựa xông tới. Phía sau thì là trùng trùng điệp điệp khắp nơi không biên bờ đại quân. Hanh, nhưng vào lúc này, một đạo nặng nề tiếng hừ lạnh đột nhiên xuất hiện. Nhất thời liền đem vô số quân địch đánh rơi xuống ngựa. Ngay sau đó liền bị sau lưng đồng bạn nườm nượp mà chết. Bên trong thành mọi người cũng là nhất tề bị chấn được phun ra một ngụm tiên huyết. Đầu ông tác hưởng, ngươi là người phương nào? Thành chủ gắt gao cắn răng, bỗng nhiên ngẩng đầu, tìm kiếm khắp nơi lấy phát sinh hừ lạnh người tung tích. Ta là của các ngươi thần. Sesomaru, thanh âm kia băng lãnh, không phải hỗn loạn chút nào cảm tình. Thần, thành chủ sửng sốt một chút, nhưng là khi hắn chứng kiến ngoài cửa thành, người ngã ngựa đổ, loạn thành một đống quân địch lúc, liền lập tức tin. Không khỏi mừng rỡ kêu lên, thần tới, chúng ta được cứu rồi. Lời này vừa nói ra, nhất thời liền nhấc lên một hồi sóng chiều. Mọi người dồn dập ngửa mặt lên trời gào to lấy. Ha ha, không thể không nói, trí tưởng tượng của các ngươi thực sự cực kỳ phong phú a. Sesomaru cười, giọng nói cũng là quái dị tột cùng. A, mọi người đều là ngây ngẩn cả người. Ngơ ngác đứng ở nơi đó, Sesomaru dừng một chút, tiếp tục nói, thành chủ đại nhân, ngươi đã như vậy, yêu dân như con, ta liền giúp ngươi một cái a. Hai, năm nói, một cái đại thủ từ trên trời giáng xuống, mang theo một cỗ đủ để hủy thiên diệt địa khí thế. Thẳng tắp rơi xuống, cái này, điều này sao có thể? Thành chủ đánh chết cũng không nghĩ ra. Sesomaru thế mà lại như vậy vô tình. Liền con dân của mình đều tùy tiện giết. Cái này phút chốc, trong lòng hắn vạn phần hối hận. Thế nhưng gắn liền với thời gian đã vãn. Chỉ có thể trơ mắt nhìn bàn tay to hạ xuống. Đem thành này san thành bình địa. Thậm chí ngay cả cái kia 100 vạn đại quân cũng là được dư âm trùng kích. Hao tổn hơn một nửa. Nhanh, đi mau a, lùi lại, toàn thể lùi lại, đem giáp nam tử khắp khuôn mặt là hoảng sợ, trong miệng không ngừng mà gào thét lớn, đánh chết hắn cũng không nghĩ ra, chỉ là một lần công thành, thế mà lại đụng tới nhân vật khủng bố như vậy. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.